bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 123, tiên ma thánh giới bao che khuyết điểm khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com, lời nói rơi xuống, Trần Uyên hai mắt hơi hơi nheo lại, nguyên lai hệ thống lựa chọn nhiệm vụ chủ thể là tinh túc thiên cung đồ vật, chỉ cần hắn trấn áp 108 tinh túc thiên binh, liền sẽ thu hoạch bồ đề tiên chu tiến tới ngang vô số khoảng cách. Sau đó Trần Uyên tiếp tục hỏi, người từ phương nào buông xuống mà đến, dùng cái này phương vị, khoảng cách tà vương lĩnh giới vẫn còn rất xa. Bạch Ma đáp, thuộc hạ chức vị là thánh giới sứ, nhưng tộc bên trong lực lượng cũng không phải là tại tiên ma thánh giới trong phạm vi, mà chính là khoảng cách nơi đây, ước chừng có nửa vầng trăng thời gian lộ trình, giống như ta vậy thánh giới sứ còn có rất nhiều, đại bộ phận cùng tình huống của ta là nhất. Chí, nếu như thánh tử điện hạ muốn đi trước tà vương lĩnh giới, khả năng này quá xa vời, thông qua tiên cổ thần đạo về sau chính là năm phương thế chân và cục thế, tà vương lĩnh giới ở vào xa nhất vị trí, tiên ma thánh giới cùng tinh tốc thiên cung đặt song song, tiếp theo tương đối xa xôi chính là đạo võ tiên quốc cùng mây xanh cổ điện. Nói đến đây nói xong dưới, Trần Uyên hiểu rõ ra, khẽ gật đầu lúc lâm vào trầm tư. Ý tư cũng là chỉ cần bước qua tiên cổ thần đạo, liền coi như là hàng sắp đến siêu cấp tiên nhân phạm trù, năm đại siêu cấp tiên nhân, mỗi người thống soái một phương lĩnh vực có mỗi người xưng hào. Tiên ma tà vương, tinh túc, đạo võ, mây xanh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là năm đại siêu cấp tiên nhân tục danh. Lập tức lên đường tiến về tiên cổ thần đạo, ta đã không kịp chờ đợi muốn xé mở tà. Vương tiên miệng, Trần Uyên hai mắt lấp lóe mở miệng, nếu như không có đoán sai, tà vương tiên mục tiêu không chỉ là hắn Trần Uyên, còn có Trần Lạc Ly. Trước hư ảnh triển lộ độc xà đến xem, cái kia rõ ràng là một loại quỷ quyệt bí pháp như là trưởng khống chi thuật, không đem người này oanh sát tại lúc này, Trần Uyên ăn ngủ không yên. Dứt lời, Bạch Ma chắp tay mở miệng, thuộc hạ lập tức chuẩn bị xuống đi, chỉ cần 3 ngày liền có thể đúc thành tiên cổ thiên trận, thông qua trận này liền có thể ngang cực lớn khoảng cách. Bạch Ma đi xuống bắt tay vào làm chú tạo, mà Trần Uyên chậm đợi 3 ngày thời gian trôi qua. Đợi đến ngày thứ 2, Trần Uyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp 1 nguyên. Miểu sát có thể miểu sát đồ vật, bồ đề tiên đan 10 hạt có thể miểu sát đồ vật, gấp 8 lần bảo kích thuộc tính có thể miểu sát đồ vật, ức vạn luyện kim bí pháp. Trần Uyên lại lần nữa toàn diện miểu sát, rất nhanh liền có một cỗ huyền diệu ba động hội tụ ở tâm thần bên trong, vô số bí pháp dấu vết ảo ảo khắp tại thần hồn bên trong, lấy thời gian ngắn ngủi gần như toàn bộ tiêu hóa. Cái này luyện kim bí pháp chỗ thần kỳ, liền ở chỗ rèn luyện tiên cấp khôi lỗi, đúc thành tiên cổ thiên trận cùng chế tạo tiên khí. Vân vân, ức vạn luyện kim bí pháp đã khó có thể tưởng tượng, nó đến tột cùng đã bao hàm thái khư tiên vực mấy thành cấp độ, tóm lại còn sót lại 1 ngày, Trần Uyên đều là đang thán phục bên trong vượt qua, bởi vì theo đối luyện kim bí pháp hiểu rõ, hắn tựa như phát hiện một cái thế giới mới, thì liền dưới chướng hắn tiên cổ thần linh, hắn mi tâm chỗ tinh thần bản nguyên chi lực cũng có thể thông qua luyện kim bí pháp từ đó chế tạo mà ra. Cho đến 3 ngày trôi qua, Bạch Ma đã hoàn thành tiên cổ thiên trận đúc thành, hứng thú bừng bừng tới chuẩn bị nói cho Trần Uyên lúc để hắn mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Tại Trần Uyên xung quanh trách nguyên bản vô tận phong vị trí chỗ, bất ngờ đứng sừng sững lấy dòng dã hơn 30 tòa tiên cổ thiên trận. Lại những ngày này trận ba động, so với hắn hao phí 3 ngày đúc thành tòa kia còn mạnh hơn phía trên gấp 10 lần có thừa. Thánh tử điện hạ, cái này. Đây là, Bạch Ma mờ mịt, trong lúc rảnh rỗi, điều nhiên một chút luyện kim bí pháp ngược lại là có chút thú vị. Trần Uyên nhạt mở miệng cười, bất quá cái này tiên cổ thiên trận, truyền tống còn cần một mục tiêu, Trần Uyên cũng không biết tiên cổ thần đạo đến tột cùng ở nơi nào cho nên y nguyên cần Bạch Ma đến khắp thi triển. Trong chốc lát về sau tiên cổ thiên trận đã chuẩn bị hoàn tất, thanh nhãn Bạch Long chờ mọi người uốn lượn mà lên, Bạch Ma đứng ở lưng rồng bên cạnh thân thụ sùng nhược kinh. Đến mức đầy trời phía dưới đại quân thì là sớm đã rời đi, mặt khác thiên chiếu thiếu chủ bị Trần Uyên lưu lại, xung làm vân đỉnh thiên không thành quét xác người, hy vọng đợi Trần Uyên bọn người trở về lúc thiên chiếu thiếu chủ có thể đem vân đỉnh thiên không thành quét dọn như mới lập lúc một dạng, không nhuốm bụi trần. Sau đó trận pháp ba động oanh minh mà lên, quang mang bạo lướt ở giữa, ngang đắp thương khung, phong vân cuốn lên, gió lốc không ngừng, tất cả mọi người rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Vân đỉnh thiên không thành phía dưới, thiên chiếu thiếu chủ trong tay cầm Trần Uyên ban cho kim sắc cái chổi, trong gió lộn xộn ngơ ngác nhìn qua Trần Uyên đám người rời đi, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi, đi tới trên không. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, bởi vì có phong hào giới tỷ tồn tại, toàn bộ vân đỉnh thiên không thành sóng linh khí, hoàn toàn khác biệt. Lại nơi này tu hành tốc độ thế mà so ngoài thành phải nhanh hơn đếm hơn gấp 10 lần. Kinh hỉ tiến đến đột nhiên như thế, Thiên Chiếu thiếu chủ quả quyết loại bỏ đi tóc dài, làm cho cả Vân Đỉnh Thiên không thành vĩnh viễn không nhuốm bụi trần, như vậy đạp vào lão tăng quét rác không đường về, hy vọng chờ Trần Nguyên trở về lúc có thể trông thấy một cái chánh thức thâm bất khả trắc cao nhân, nói không chừng còn có thể xâm nhập đội ngũ. Trong hàng ngũ, thời gian trôi qua không ngừng, giờ này khắc này tiên cổ thần đạo chỗ Thương Khung không có chút rung động nào, bốn phía cao sơn vách đá đứng vững, tổng thể không khí hiện ra lấy một chỗ di tích cổ xưa vị đạo. Đây là thông hướng năm đại siêu cấp tiên nhân lĩnh vực phải qua đường, cũng là nhiều thần binh thiên tướng xuất sinh điểm, không ngừng tinh tốc thiên công tinh tốc thiên binh bản thể ngay ở chỗ này, cũng có rất nhiều tiên cổ thần linh thì xuất từ nơi này. Giờ này khắc này, thần đạo một bên vách đá bên cạnh xuất hiện hai bóng người, bọn họ nhìn thoáng qua bốn phía thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Hàng ngũ chi tranh đã tới gần tại gai cấn, nhiều mặt thiếu sứ chiến huân toàn bộ hợp cách, cái này thần đạo chính là tất cả mọi người sau cùng tranh đoạt điểm, vô luận như thế nào cũng muốn thu hoạch được. Năm tên tinh tốc thiên binh tán thành, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn qua toàn bộ thần đạo chi địa cực kỳ nghiêm túc. Hiện nay nhiều mặt thiếu sứ thân ở thần đạo mỗi cái phương hướng, cũng không biết tiến triển như thế nào, ngược lại là thuộc hạ nơi này có cái tin tức phi thường đột nhiên, thiếu sứ điện hạ ngài có muốn nghe hay không nghe. Bên cạnh vị lão già kia mở miệng nói ra, chuyện gì, cái này, thần đổ ra thiếu sứ giống như đi hướng một chuyến nơi vô cùng xa xôi, sau cùng bất hạnh ở nơi đó vẫn lạc, cái này mặc dù là đại sự, nhưng cùng chuyện phát sinh kế tiếp so sánh, thì hoàn toàn là mưa bụi. Giết chết thần đổ thiếu sứ người, rõ ràng là tiên ma thánh giới thánh tử. Thần đồ tiên tổ mạo phạm phía dưới, giống như sơ suất để lộ tin tức liền có một tên tiên ma thánh giới quân cấp nhân vật buông xuống. Thần đồ tiên gia, một cái chớp mắt giết sạch toàn tộc. Hiện tại tin tức này đã bắt đầu truyền bá, toàn bộ tinh tốc thiên cung từ trên xuống dưới, đều có chút tức giận, không biết chuyện kế tiếp hình dáng phát triển sẽ đi hướng mức nào. Lão giả nói xong, tên kia người trẻ tuổi ngây dại. Tiên ma thánh giới thánh tử nghiêu như vậy tạc thiên sao? Giết thần đồ thiếu sứ không nói, thần đồ tiên tổ nổi giận xúc phạm đó là tất nhiên, nhưng lại bị tiên ma thánh giới cường giả trực tiếp quét ngang rời bình. Cái này. Đây cũng quá bao che khuyết điểm đi, đang lúc cái này vị trẻ tuổi đầu não phong bạo không ngừng lúc trước mặt trên bầu trời hư không bỗng nhiên sóng ánh sáng gợn sóng, một đầu bạch long uốn lượn lao nhanh bước ra. Cách chương,